vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 810, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Khương Võ Đế lạnh lùng, đốt tay vào túi, nghênh ngang đi phía trước, mắt liếc ngang liếc dọc khắc họa một cách tinh tế và sống động một người phụ nữ xinh đẹp, xấu xa, máu lạnh vô tình. Bạc Hoàng hậu đi phía sau, trên mặt nở một nụ cười nhạt, mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô với vẻ bất lực. Hai người, một người đi trước một người đi sau. Cô bước một bước thì anh cũng bước theo một bước. Khi cô dẫm vào vạch kẻ đường, anh cũng lần theo dấu chân cô rồi bước theo. Ánh nắng ban mai chiếu xuống, xuyên qua những kẽ lá tạo thành những đốm loang lổ giữa bóng của hai người. Advertisement, đột nhiên, Bạc Hạc Hiên gọi cô. Yêu Nhi, chờ một chút. Hả, Khương Mạn quay đầu nhìn lại. Advertisement, ánh sáng nhiều màu xen vào nhau tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp, gió thổi luồn qua mái tóc của cô rồi thổi về phía anh. Khoảnh khắc đó, Bạc Hạc Hiên đã quên mất mình định nói gì. Một cảnh đẹp trước nay chưa từng có vắt ngang giữa anh và Khương Mạn. Cô nhìn cảnh đẹp, anh nhìn cô. Khương Mạn sững sờ, vô thức đưa tay ra. Đây là, cơn gió dịu dàng thổi qua. Khương Mạn đứng ngược gió, ở phía trước mặt cô, có những chùm ánh sáng từ trên trời rơi xuống, tạo thành một bức màn sáng, và bụi mịn trong không khí trở nên rõ ràng dưới bức màn ánh sáng. Cô dùng đầu ngón tay chạm vào ánh sáng, vô tình xuyên qua tấm rèm sáng, cùng lúc đó, Bạc Hạc Hiên đưa tay chạm vào đầu ngón tay của cô. Chậm chậm đẩy ngón tay cô về phía sau. Ngón tay hai người chạm vào nhau, ngăn cách ở giữa là một màn ánh sáng vô hình, nhưng lại hữu hình. Hiệu ứng tin đồ, Bạc Hạc Hiên nhẹ nhàng nói. Ánh sáng đi qua chất keo tạo ra. Đường đi, để có thể nhìn thấy ánh sáng. Khương Mạn thì thầm, mây, sương mù và khói trong rừng đều là chất keo. Người trong giới nhiếp ảnh thích gọi hiện tượng này là ánh sáng Giê-xu, Bạc Hạc Hiên khẽ ừ một tiếng. Giống như em, vượt qua chất keo, không gian và thời gian để đến bên anh. Khương Mạn sững sờ, đối diện với ánh mắt sâu thăm thẳm và dịu dàng của anh. Tất cả mọi vỏ bọc và áo giáp lúc này đều hóa thành dịu dàng, không cần phải phòng bị gì nữa. Cô từ từ vươn bàn tay chạm áp vào lòng bàn tay anh, dán chặt vào màn ánh sáng, xuyên qua từng ngón tay anh, 10 ngón tay đan xen vào nhau. Khương Mạn mím môi, che giấu nụ cười. Có ánh sáng Giê-xu, nhưng em lại không phải Bồ Tát, có phải là đã phụ lòng nó rồi không? Ánh sáng Giê-xu giống như vầng hào quang tỏa ra từ Bồ Tát. Vậy thì làm nữ thần của anh là được. Bạc Hạc Hiên nắm chặt tay cô, cúi đầu hôn nhẹ lên mờ u bàn tay của cô. Để anh làm tín đồ của em. Khương Mạn nhỏ giọng mắng yêu. Mồm miệng ngọt xớt, anh cố gắng cải thiện. Bạc Hạc Hiên khẽ cúi xuống. Lần sau đổi sang nói mấy lời tán tỉnh mà em không hiểu để thử em. Vậy thì em sẽ chờ xem tín đồ của em. Khương Mạn nói xong, mắt liếc trái liếc phải, sau khi xác nhận không có ai, nhón chân hôn lướt trên môi anh. Chụt một cái, hơi mạnh một chút, răng va cả vào môi, khiến Bạc Hạc Hiên hơi đau, nhưng lại không nhịn được mà muốn cười. Khương Mạn hôn lén xong, hai tay chắp đằng sau lưng, ném cho anh một ám hiệu giữ im lặng rồi nhảy chân sáo chạy đi xa. Bạc Hạc Hiên nhìn bóng lưng của cô, bất giác bật cười. Khương Mạn sau khi trở về thì tắm rửa rồi thay một chiếc áo phông trắng đơn giản, bên dưới mặc một chiếc quần đùi ngắn, tóc buộc đuôi ngựa. Ăn mặc vô cùng đơn giản, nhưng lại đẹp không nói nên lời. Cách chương.